Võng Du Đại Tướng Sư, chương 694, Lâu Lan Mật Quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, Trung Nguyên cũng là do một viên ngói một viên gạch xây dựng lên đến. Các ngươi nếu có thể ở trong thảo nguyên kiến ra một tòa vương đô, như vậy liền có năng lực kiến ra 10 tòa. Khi các ngươi xây dựng lên càng nhiều thành thị, những thành thị này nối liền cùng nhau, tộc nhân của các ngươi có yên ổn cứ điểm, tự nhiên cũng là trải qua yên ổn sinh hoạt. Tả Dương suy tư chốc lát, thăm dò nói rằng: Nói cách khác, coi như sẽ có một ngày các ngươi đánh hạ toàn bộ Trung Nguyên, Trung Nguyên chiếm diện tích có thể so với các ngươi hiện tại Thảo Nguyên lớn hơn nhiều lắm, nhân khẩu càng là không tính toán, các ngươi kiên quyết không thể trong sát qua người vượn, bằng không Trung Nguyên liền cũng thành từng tòa thành trống không, cùng các ngươi hiện tại Thảo Nguyên có cái gì khác nhau chứ? Bởi vậy các ngươi chỉ có cùng người Trung Nguyên dung hợp lại cùng nhau, tiếp thu Trung Nguyên truyền thống cùng văn hóa, mới có thể trải qua các ngươi muốn yên ổn sinh hoạt. Kết quả giống nhau, ngươi có nghĩ tới không, lấy Thát Đát Quốc hiện tại quốc lực đến cùng là thành lập mấy tòa thành thị càng dễ dàng thực hiện mục tiêu của các ngươi, vẫn là trước tiên hy sinh vô số tộc nhân tính mạng đánh hạ Trung Nguyên, lại để tộc nhân của các ngươi dùng mấy đời người thời gian đi cùng người Trung Nguyên tiến hành đại dung hợp càng dễ dàng thực hiện mục tiêu của các ngươi. Huống chi, thư ta nói thẳng, lấy hiện nay Thát Đát Quốc quốc lực đánh hạ Trung Nguyên không khác nào nói chuyện viển vông, như vậy chiến tranh chỉ là ở nhường ngươi tộc nhân làm hy sinh vô vị. Nói tới chỗ này, Tả Dương nhìn chăm chú Ô Nhật Na con mắt chờ đợi cô nương này phản ứng. Hắn hiện tại lời nói này cũng chỉ là thăm dò, bởi vì Ô Nhật Na thân phận đầu tiên là một cái NPC dù cho lại thông minh cũng có chuyên môn giả thiết cùng với tư duy hạn chế, vì lẽ đó hắn cũng không thể xác định Ô Nhật Na có hay không có thể hiểu được ý của hắn, hay hoặc là có thể không làm ra tương ứng suy nghĩ. Cứ việc kinh nghiệm thuở xưa nói cho hắn, cái trò chơi này bên trong một số NPC khả năng muốn so với sống sờ sờ player càng thêm nhạy bén, càng thêm hiểu được biến báo. Ngoài ra tình huống bây giờ cùng dĩ vãng còn có chút không giống nhau lắm, hắn nói tới lời nói này không phải là ở ảnh hưởng một cái nào đó cá nhân, mà là ở ảnh hưởng một cái quốc gia, thậm chí khả năng trực tiếp quan hệ đến toàn bộ trò chơi nội dung vở kịch hướng đi. Vì lẽ đó nếu như Ô Nhật Na không thể nào hiểu được lời nói này, cũng sẽ không để Tả Dương cảm thấy bất ngờ, dù sao này liên lụy thực sự là quá nhiều rồi, căn bản không phải một cái NPC có thể đánh nhịp quyết định, chân chính làm ra quyết định hẳn là NPC sau lưng cái kia khống chế toàn bộ trò chơi. Trí não, mà sở dĩ gặp bỗng nhiên nói như thế mấy câu nói, thực cũng chỉ là bởi vì Ô Nhật Na quan hệ với hắn không sai, trước mắt Thát Đát Quốc tình huống quẫn bách như vậy, hắn còn lấy đi nhiều như vậy đồ vật. Coi như này hoàn toàn có thể tính là một loại đồng giá trao đổi, trong lòng hắn vẫn là thoáng có như vậy điểm thật không tiện. Nghe Tả Dương lời nói sau khi Ô Nhật Na lại một lần nữa rơi vào trầm tư, như vậy trầm mặc chỉ chốc lát sau mới rốt cục nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói có đạo lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng, các ngươi Trung Nguyên người yên ổn sinh hoạt cơ sở, đầu tiên là nắm giữ màu mỡ thổ địa, ở trên vùng đất này người Trung Nguyên có thể trồng ra đầy đủ lương thực giải quyết ấm no, ở cơ sở này trên mới diễn sinh ra tiên tiến kỹ thuật cùng phong phú văn hóa, để cuộc sống của các ngươi càng ngày càng tốt, mà chúng ta Thát Đát người, có thể dựa vào chỉ có mảnh này thảo nguyên, bị phía Tây cùng mặt Nam sa mạc không ngừng ăn mòn, càng ngày càng nhỏ thảo nguyên. Chính là bởi vậy, chúng ta Thát Đát người là dân tộc du mục, vì sinh tồn chúng ta nhất định phải theo mùa biến hóa không ngừng di chuyển, không thể xem các ngươi Trung Nguyên người như thế từ sinh ra đến chết đi đều ở tại đồng nhất cái tòa thành thị, vì lẽ đó liền coi như chúng ta xây dựng lên thành thị, những thành thị này cũng sẽ theo dân chăn nuôi di chuyển rất nhanh héo tàn, chúng ta muốn yên ổn sinh hoạt không thể vẻn vẹn chỉ vì dựng lên mấy tòa thành thị liền thực hiện. Một cái võ hiệp thăng cấp trò chơi, liền cứng như thế miễn cưỡng bị Tả Dương cho chơi thành một hồi lõi cứng biện luận, hơn nữa là cùng một cái NPC biện luận, đây cũng là trước không có người sau cũng không có người chuyện chứ. Nếu như Hải Loa cô ra ở đây, khẳng định đến nhổ nước bọt cái trò chơi này kho trò chơi bán cho Tả Dương như thế gặp chơi người bán thiệt thòi, hơn nữa là thiệt thòi lớn rồi. Không biết ngươi có từng nghe qua thời cổ con đường tơ lụa? Tả Dương bỗng nhiên vừa cười hỏi. Tự nhiên nghe qua, vậy là các ngươi người Trung Nguyên xây dựng lên đến vĩ đại nhất mậu dịch đường nối. Ô Nhật Na gật gật đầu. Hiện tại Thát Đát Quốc cùng Đại Minh triều đình nhiều năm liên tục chinh chiến, cái lối đi này đã triệt để đứt đoạn mất, nhưng vẫn có không ít người Trung Nguyên mạo hiểm xuất quan, điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích mậu dịch nhu cầu vẫn cứ tồn tại. Tả Dương tiếp tục nói. Nếu như Thát Đát Quốc cùng Đại Minh triều đình đình chỉ chinh chiến, nhất định sẽ có càng nhiều người Trung Nguyên xuất quan tiến hành mậu dịch. Các ngươi hoàn toàn có thể mang xây dựng lên đến thành thị Định Nghĩa vì là khô tự do mua bán, vì là đi ngang qua thương nhân lữ giả cung cấp an toàn mậu dịch hoàn cảnh cùng tương ứng phục vụ, lấy này thu lợi từ mà thay đổi các ngươi trước cái kia chỉ một sinh tồn phương thức, mà những thương nhân kia lữ giả cũng đem cho các ngươi mang đến Trung Nguyên tiên tiến kỹ thuật cùng văn hóa, đồng thời đem bọn ngươi dê bò mã cùng với trong thảo nguyên đặc hữu dược liệu chờ một loạt chăn nuôi sản phẩm mang về Trung Nguyên, đổi lấy các ngươi muốn tất cả. Thậm chí, hiện nay Đại Minh triều đình Yêm Đảng cầm quyền, quyền thế tranh chấp càng lúc càng kịch liệt, còn có thể có không ít chịu đến hãm hại người Trung Nguyên vì sinh tồn không thể không thoát tịch nhờ và các ngươi thành thị. Như vậy lâu dần, người Trung Nguyên thứ nắm giữ các ngươi đều sẽ nắm giữ, còn có thể có không ít người Trung Nguyên cùng các ngươi cùng xây dựng thành thị, không phải tự nhiên không đánh mà thắng quá đè lên các ngươi ngóng trông yên ổn sinh hoạt sao? Còn có ít lời Tả Dương không có nói rõ đi ra. Vậy thì là player, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái trò chơi này số người chơi lượng đồng dạng khổng lồ, nếu như không phải là bởi vì Tây Vực quá loạn, mà tuyệt đại đa số player thực lực tạm thời lại không đạt tới có thể ở Tây Vực bên trong du lịch trình độ, hiện tại Tây Vực cũng sớm đã tùy ý có thể nhìn thấy player. Những player này một khi đến rồi, không nói những cái khác, chỉ là bán một ít cần phải tiếp tế phẩm cũng đã có thể nuôi sống sở hữu Thát Đát người. Nhạn Môn Quan bên trong những người cái NPC thương nhân chuyện làm ăn tốt bao nhiêu Tả Dương nhưng là từng trải qua, liền này vẫn là hiện giai đoạn xuất quan player cũng không nhiều đây. Mà một khi Thát Đát Quốc ở Tây Vực thành lập từng cái. Khô tự do mua bán, có thể vì là các người chơi cung cấp tiếp tế cùng khắp nơi phục vụ lời nói, các người chơi ở Tây Vực sinh tồn độ khó đem gặp giảm mạnh, đến lúc đó tràn vào Tây Vực thám hiểm player chắc chắn tăng lên trên diện rộng, vậy thì hình thành song thắng cục diện. Đương nhiên, này vẫn là hắn thiên mã hành không ý nghĩ. Quy tắc trò chơi lại không phải hắn lập ra, những này cái gọi là khô tự do mua bán, cũng không phải hắn nói thành lập hoặc là Thát Đát người nói thành lập liền có thể xây dựng lên đến, hắn nói rồi cũng không tính. Người nói, quá có đạo lý, ta tại sao không có nghĩ đến. Nghe Tả Dương lời nói, Ô Nhật Na đã là trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn Tả Dương, phảng phất nhìn thấy thế giới mới bình thường kinh hỉ kêu lên. Ta vậy thì đi đưa ngươi những ý nghĩ này báo cáo cho phụ vương, hắn nhất định sẽ tiếp thu. Nói như thế nói, nàng liền vui vẻ như vậy bỏ lại Tả Dương cùng Lý Hàm Thu chạy vội đi ra ngoài, nơi nào còn có trước như vậy buồn phiền dáng dấp. Cùng lúc đó, keng, Tả Dương cũng thu được một cái gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, lời nói của ngươi đối với Thát Đát Quốc sản sinh sâu nặng ảnh hưởng, do đó phát động tân bức tư liệu. Tân con đường tơ lụa. Văn chương, xét thấy ngươi biểu hiện xuất sắc hệ thống đặc biệt khen thưởng Lâu Lan mật quật chìa khóa đá một viên, này chìa khóa có thể thu được một lần tiến vào. Lâu Lan mật quật, cơ hội ở Lâu Lan mật quật, bên trong thám hiểm đem có cơ hội lấy được trong truyền thuyết nghịch thiên chân bảo sa mạc chi tinh, chúc ngươi nhiều may mắn, cách chương.